Chương 1162, triệt để chọc giận, quá kiêu ngạo. Thiên Vân Đồng đợi tại Vương Thành nhiều năm, há lại không biết liệp nhân chiến đoàn là cái gì? Những cái kia liệp nhân căn vốn không thể xưng là người, bọn họ không chỉ có hung tàn, thậm chí còn ăn thịt người. Thiên Vân Đồng không lo lắng Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lại ở liệp nhân chiến đoàn trên tay ăn thịt thòi, nhưng nàng vẫn cảm thấy tức giận dị thường. Vương Quyền tuyệt đối không biết Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh thực lực chân chính, hắn phái ra hung tàn khát máu liệp nhân chiến đoàn, tuyệt đối không có ý tô tở như thế ác độc dụng tâm, triệt để chọc giận Thiên Vân Đồng. Nàng đỗng nhiên đứng người lên, lanh khóc rồi lại thất vọng nói ra, Vương Quyền, ta vốn không muốn hủy ngươi thần tế nghi thức, là ngươi tự tay hủy đây hết thảy. Vương Quyền không nghĩ tới nàng nhất định dám trước mặt mọi người cùng hắn trở mặt, sắc mặt cu nở dê đen thành đáy nổi. Hắn đồng dạng đứng người lên, như cũ uy hiếp nói, ngươi đây là không để ý bọn họ chết sống. Thiên Vân Đồng cười lạnh, từ giờ trở đi, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Đừng có lại trêu chọc ta, bằng không hậu quả cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Nói xong xoay người rời đi. Lời như vậy, không khác trước mặt mọi người đánh Vương Quyền mặt. Vương Quyền sắc mặt khó coi cực, mắt thấy Thiên Vân Đồng càng chạy càng xa, hắn vội vàng hạ lệnh, bắt nàng cho ta. Vừa mới nói xong, những cái kia phân bố ở trên quảng trường duy trì trật tự, thuận tiện uy hiếp các bộ thủ lĩnh bọn thị vệ tức khắc hướng Thiên Vân Đồng vào tới, muốn đưa nàng bắt lại. Ai ngờ đúng lúc này, Thiên Vân Đồng đột nhiên ném ra một tấm bùa chú. Đám người chỉ nhìn thấy tấm bùa kia không gió tự cháy, rất nhanh hóa thành một bao quanh hỏa cầu, hướng về những thị vệ kia bay đi. Cùng lúc đó, một tên nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện ở Thiên Vân Đồng bên người. Trong tay hắn nắm một chuôi hắc ngọc trường kiếm, áo bào tung bay, khí thế nghiêm nghị. Cùng hắn một so, nguyên bản coi như uy phong Vương Quyền lập tức liền bị dây thành mảnh vụn. Vương Quyền ý thức được không ổn, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Vân Đồng, lạnh giọng chất vấn, tấm bùa kia là chuyện gì xảy ra? Nam nhân này là ai? Giờ khắc này, Vương Quyền nhìn xem Quân Hạo, tâm tình hỏng bét ấu. Hắn phi thường không muốn thừa nhận, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, vẹn vẹn từ bề ngoài và khí chất bên trên, đem hắn cho ha tờ hờ ập tờ xuống. Càng làm cho hắn không muốn thừa nhận là, nam nhân này cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ta là A Đồng trượng phu, tất cả người khi dễ nàng, đều là địch nhân của ta. Quân Hạo nâng lên trường kiếm trong tay, mũi kiếm trực chỉ Vương Quyền, ngươi dám cùng ta đánh một trận sao? Khiêu khích, đây là trần trụi khiêu khích, quá kiêu ngạo. Vương Quyền khí đến trên mặt gân xanh lay động, lúc này giận dữ hét, đã ngươi muốn chết, cái kia bản vương phụng bồi ngay trước tất cả mọi người mặt, hắn làm sao có thể? Nếu không nếu là cự tuyệt chàng tỷ đấu này, hắn sau này còn thế nào tại các bộ thủ lĩnh trước mặt nhấc nổi đầu như thế nào ngồi vững vàng vương vị lại không biết, các bộ thủ lĩnh sớm liền đợi đến cái này vừa ra. Vương Quyền vừa mới đáp ứng, có người liền không nhịn được nhếch lên miệng, liền che giấu đều không che giấu được. Đáng tiếc, lúc này Vương Quyền đã bị lửa giận đốt rủi lý trí, nơi nào còn có tâm tư đi quan tâm bọn hắn tiểu động tác. Hắn cầm ra vũ khí mình, đó là một chuôi răng đao, thân đao từ hung thú răng nanh chế thành, lộ ra cỗ hung hãn khí tức. Cây đao này vừa lấy ra, tại chỗ liền có không ít bộ lạc thủ lĩnh dọa đến đổi sắc mặt. Hiển nhiên đối với cây đao này cực kỳ kiêng kỵ. Quân Hạo lại là mảy may không bị ảnh hưởng, chỉ rêu cợt nhìn xem Vương Quyền, phảng phất tại nhìn một người chết. Vương Quyền hoàn toàn bị chọc giận, dương lên đao liền giống giận hướng Quân Hạo vọt tới. Quân Hạo nhìn Thiên Vân Đồng một chút, A Đồng, ngươi lui ra phía sau.